Cửu vực kiếm đế, chương 583, 3000 long huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Vô số mắt người con ngươi, đều nhìn về bên này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 100 triệu linh thạch giá trên trời, bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút Sở Phong Miên đến cùng là có thể hay không cầm ra được. Còn xin các hạ xuất ra 100 triệu linh thạch tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh Tôn chân nhân chậm rãi mở miệng nói. Xuất ra 100 triệu linh thạch đến, cái này Long Hoàng Long Chảo, đó là thuộc về các hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 100 triệu linh thạch thôi, không cần đến hưng sư động chúng như vậy, Sở mỗ còn hội thua thiệt các ngươi Thông Thiên Các sao? Sở Phong Miên tiếng cười to âm từ đó vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ gặp một đầu linh thạch tạo thành trường hà trực tiếp là từ số 11 trong giáp bay ra. Cái này trường hà bên trong linh thạch mỗi một khối, đều là tinh túy cực hạn linh lực, đều là vương phẩm linh thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn bộ đều là vương phẩm linh thạch, cái gì, người này đến cùng là lai lịch gì? Cầm vương phẩm linh thạch giao dịch quả thực là xa xỉ tới cực điểm người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng tôn võ giả, nhìn thấy linh thạch này trường hà, quả thực là trợn mắt hốc mồm, từng cái trong lòng đều có chút kìm nén không được muốn xuất thủ tranh đoạt. Linh thạch này trường hà, bọn họ ai có thể đạt được đều trong nháy mắt phú giáp một phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là loại ý nghĩ này, vậy nhiều nhất liền tồn tại ở trong tưởng tượng thôi, có thể một hơi xuất ra nhiều như thế tài phú người tuyệt không phải là hời hợt hạng người. Tại cái này Thông Thiên Các bên trong, xuất thủ cướp đoạt mới thật sự là muốn chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh Tôn chân nhân tiếp nhận linh thạch một chút chính là tra rõ ràng trong đó số lượng không có bất cứ vấn đề gì, chính là mở miệng nói. 100 triệu linh thạch không sai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Long Hoàng Long Chảo, đó là thuộc về ta. Chấm, Sở Phong Miên khẽ quát một tiếng, một đạo linh lực cánh tay, đột nhiên ra hiện tướng cái này Long Hoàng Long Chảo trực tiếp bắt lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt cái này Long Hoàng Long Chảo chính là cấp tốc thu nhỏ, sau một khắc trực tiếp là từ này hội trường bên trong tiêu thất, ở đây chúng nhân, đều không có người nào đó có thể thấy được ở trong đó huyền bí. Người này thủ đoạn, vô cùng thần bí, ta thế mà đều nhìn không ra người này đến cùng là như thế nào xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chữ thiên số 10 trong giáp, một tôn hoang cổ môn đệ tử tự lẩm bẩm. Người này, chỉ sợ là khó đối phó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, thủ đoạn hắn bất quá là tương đối quỷ dị thôi, ta có thể cảm giác được người này vẫn là thần lực cảnh cảnh giới, hừ, một cái thần lực cảnh võ giả cũng dám đi theo ta đối kháng, quả thực là đang tìm cái chết. Cổ Lâm cười lạnh một tiếng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để hắn đoạt được càng nhiều bảo vật cũng tốt, hắn đạt được bảo vật càng nhiều, tương lai ta giết hắn cũng có thể toàn bộ đạt được. Cha, điều tra thêm này người thân phận, đến cùng là lai lịch gì, như thế tài phú cách xù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi đi cha rõ ràng lai lịch người này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến cùng là ai dám cùng chúng ta tranh đoạt. Cái khác vài tòa chữ thiên trong giáp từng đạo âm thanh âm vang lên, đều là tại tính toán Sở Phong Miên thân phận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên, bây giờ ngươi ra danh tiếng, cây cao chịu gió lớn, khẳng định sẽ khiến những đám người này lên công chi, còn phải cẩn thận một chút. Bạch Huyên ở một bên, nhìn xem Sở Phong Miên thủ đoạn cũng là hãi hùng khiếp vía. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ Sở Phong Miên, đủ để nói là không có tướng toàn trường bất luận kẻ nào để ở trong mắt, như vậy, chỉ sợ là hội đắc tội vô số cường giả. Không sao, cùng công chi. Sở mỗ ngược lại là muốn nhìn ai dám đến, ai dám tới trêu chọc ta, ai đó là một con đường chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, Lời nói này vẫn bình tĩnh, nhưng lại đủ để nghe được Sở Phong Miên vô tận tự tin, đây hết thảy cục diện đều tại Sở Phong Miên trong khống chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta hiện tại vỗ xuống vô số bảo vật, đợi đến ta triệt để luyện hóa, ai dám tới tìm ta phiền phức đều phải chết. Sở Phong Miên mở miệng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Long Hoàng Long Chảo ta trước muốn quan sát một chút trong đó huyền bí mới được. Sở Phong Miên nói một mình một câu, tâm thần khẽ động, cái này Long Hoàng Long Chảo liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trọn vẹn dài mấy chục thước Long Hoàng Long Chảo chính là biến thành người bình thường tay cỡ bàn tay, trong đó linh lực đều bị Sở Phong Miên cưỡng ép ngưng tụ ra, bây giờ mới sẽ trở nên thu nhỏ đến tình trạng như thế. Mặc dù thu nhỏ, nhưng là trong đó lực lượng lại là lộ ra còn muốn càng thêm huyền bí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngạo Hằng Long Hoàng, danh xưng là viễn cổ long tộc bên trong người nổi bật, bây giờ đoán, ngược lại là truyền ngôn không giả. Sở Phong Miên nhìn xem Long Hoàng Long Chảo trong lòng âm thầm nghĩ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vài vạn năm tuế nguyệt đủ để là để vô số chư thiên kỳ vật đều mất đi linh lực, thế nhưng là cái này Long Hoàng Long Chảo bên trong còn ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng. Vẻn vẹn là ẩn chứa trong đó linh lực đều không thể so với một chút thiên cấp đan dược muôn ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyệt đối là một kiện khó gặp bảo vật, tinh huyết ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên quét mắt một chút, tay hơi động lòng, từ cái này Long Hoàng Long Chảo bên trong, một cỗ tinh huyết trực tiếp bị rút ra. Ước chừng trọn vẹn là có 3.000 giọt tinh huyết tả hữu, mỗi một giọt đều là bày biện ra một loại màu vàng kim, mỗi một giọt bên trong, đều ẩn chứa linh lực kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này 3.000 nhỏ long huyết, nếu để cho một chút võ giả tầm thường thôn phệ chỉ sợ là đủ để cho người võ giả kia trực tiếp có được long tộc huyết mạch vẫn là Long Hoàng huyết mạch. Bất quá đối với Sở Phong Miên tới nói, hắn huyết mạch lực lượng viễn cổ chiến long huyết mạch còn tại Long Hoàng huyết mạch phía trên, viễn cổ chiến long thế nhưng là đủ để cùng long đế bình khởi bình tỏa tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là cái này 3.000 nhỏ long huyết đối Sở Phong Miên tới nói vậy là tuyệt đối vật đại bổ, đủ để dung nhập vào hắn chiến long hư ảnh bên trong đi. Tan, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên thét dài một tiếng, lập tức cái này 3.000 nhỏ long huyết chính là lập tức chui vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Sở Phong Miên trên thân bây giờ lực lượng đã là đạt đến cực hạn, không cách nào tiến thêm một bước, cái này 3.000 nhỏ long huyết bắt đầu từ Sở Phong Miên thân thể chỗ sâu nhất ẩn núp xuống tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cũng không có nghĩa là cái này 3.000 nhỏ long huyết vô dụng, tương phản cái này 3.000 nhỏ long huyết lưu tại Sở Phong Miên trong thân thể, lại là một cái át chủ bài. Vô luận là Sở Phong Miên gặp được nguy hiểm còn là muốn đi vượt qua sinh tử đại kiếp đều có thể tại đột nhiên thời khắc tướng cái này 3.000 nhỏ long huyết bày ra, làm hắn lớn nhất át chủ bài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên cái này Long Hoàng Long Chảo bên trong chân quý nhất vẫn là Long Chảo bản thân. Cái này Long Hoàng Long Chảo, Sở Phong Miên chính là lưu lại, để vào đến không giới bên trong, các loại tìm một cái hoàn mỹ thời khắc chính là mở ra thánh tế tướng Niết Bàn Long chứng đi theo Long Hoàng Long Chảo, đồng thời hiến tế tới triệt để trợ giúp Sở Phong Miên ngưng tụ thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ 38 kiện vật đấu giá. Trong hội trường, nhìn trên đài, Linh Tôn chân nhân lên tiếng lần nữa, hết thảy trọn vẹn 9 kiện linh khí, bị trình tề bày đặt ở trên đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là, đã từng thiên ma cửu bảo. Cái này 9 kiện linh khí, đều là địa cấp cực phẩm, nhưng là bị người mang lên trong nháy mắt toàn bộ nhìn trên đài, đều là đột nhiên tràn đầy vô số ma ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này ma ý, phảng phất là đem chọn cái hội trường, đều cho tràn ngập. Một chút thực lực hơi yếu một số võ giả, đều chỉ có thể động dụng lực lượng, để ngăn cản ở trong đó ma ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trên này đường vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thật cổ xưa, hẳn là đã từng mấy vạn năm trước Thiên Ma Tông chân chính Thiên Ma Cửu Bảo. Đồ tốt, một bộ này Thiên Ma Cửu Bảo, mặc dù chỉ là địa cấp cực phẩm, nhưng là một bộ hợp lực phía dưới, thậm chí so với rất nhiều thiên cấp linh khí đều cường đại hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.